Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 322, sau này nên làm cái gì bây giờ? Góc truyện audio.com. Cô độc chứng không nói. Trầm mặc đã trở thành phát ngôn tốt nhất của hắn. Hắn trầm mặc có thể để lộ ra vô hạn loại tin tức. Nếu đặt ở bình thường, Như Thương coi như đoán không được 10 phần, cũng có thể đoán ra 8-9 phần. Nhưng mà hiện tại nàng cũng không có tâm tư để cùng hắn phá vỡ cái phách đam mê vui đùa này. Tin tức vạn sự thông mang đến đã đem chuyện đẩy lên một bậc cao trào khác. Huynh đệ Hoắc gia có tới hạ độc hay không nàng mặc kệ. Dù sao cũng làm cái phòng bị. Đến lúc đó độc cũng độc không chết mấy người bọn họ. Nàng băn khoăn chính là hoàng tộc Trừ gia đã chọn lựa chủ động. Đặc biệt là thái tử kia. Hoàng thượng hiện tại xem ra là muốn trốn tránh, muốn dùng một cách nói quỷ dị để làm bọn họ sợ thối lui. Nhưng cũng không có hạ lệnh tổn thương bọn họ, có lẽ nhờ tới cùng cô độc chứng vẫn là một chút huyết nhục tình thân. Nhưng mà thái tử kia, xem ra muốn mạng của bọn hắn rồi. Dù sao, nếu như cô độc chứng hồi chiều, coi như không đi tranh giành ngôi vị hoàng đế cũng không cần danh phận thái tử. Nhưng sự tồn tại của hắn đối với thái tử hiện tại mà nói vẫn là một uy hiếp. Sợ đến lúc đó ở trong mắt rất nhiều người, việc thái tử hắn làm không phải chính là chuyện tình lý đương nhiên sao? Nàng đang suy nghĩ sự tình, cô độc chứng lúc này lại đang suy nghĩ về nàng. Nói ra, trong lòng hắn bây giờ là có chút giống với Tiêu Phương lúc trước. Trước đây Tiêu Phương cũng không hy vọng chuyện Như Thương ra ngoài truy tìm Thầm Châu. Nhưng Như Thương một mực kiên quyết, hắn thì lại không phản đối, hơn nữa còn cung cấp trợ giúp. Trạng thái hiện tại cô độc chứng chính là như thế. Nói thật, hắn đối với hồi chiều làm thái tử căn bản không có một chút hy vọng chờ đợi xa vời. Thậm chí có chút bài xích, nhưng mà không có cách khác. Hắn lựa chọn giúp Như Thương, cũng chỉ có thể từng bước theo nàng đi tới hôm nay. Vừa rồi trong nháy mắt từ đáy lòng hắn sinh ra một trận hoảng hốt. Hắn đang suy nghĩ, nếu những chuyện này tất cả đều làm xong, Thầm Châu cũng tìm được, hắn cũng trở về triều. Như vậy sau đó, tất cả đều làm xong sau đó sẽ như thế nào? Cách chương.